9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 383, bát cốc xuất phản đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Quân Vũ vung kiếm hoa, hất sạch máu dính trên lưỡi kiếm, Ly Ương trừng lớn đôi mắt, ầm một tiếng ngã vật xuống đất. Chiêu Tỷ Tỷ không biết đâu, cái tên chẳng nam chẳng nữ này lại biết phun độc đó, trên đời sao lại có chiêu thức ghê tởm thế chứ, phun cả nước bọt, nếu văng lên người ta tí thôi là cháy một lỗ luôn đấy. Nghiêm Quân Vũ giơ lên vạt áo đã bị cháy thủng, mặt đầy vẻ chán ghét. Hắn thật sự rất muốn nói là, ngay cả lớp lông tơ trên bụng hắn cũng bị nung cho xoăn lại rồi. Nhưng nghĩ đến thể diện của Chu Chiêu, hắn đành nuốt lời vào bụng. Hắn đã điều tra rồi, cảnh ấp là người của Tô Trường Oanh. Còn hắn là người của Chu Chiêu, không thể thua, không thể mất mặt. Nghĩ vậy, ánh mắt hắn liếc qua liền thấy cảnh ấp vẫn chưa giải quyết xong Hoắc Đình, lập tức đắc ý lên tiếng. Yo, mau lên chút đi, tỷ tỷ của ta đang chờ kia. Nói rồi còn khoe ra cặp răng nanh nhỏ, cười đầy đắc ý. Cảnh ấp nghe vậy, như người đang ngủ bị lay tình. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên trở nên sắc bén dữ dội, gần như trong chớp mắt đã đặt lên cổ Hoắc Đình. À, suýt nữa ngủ quên mất, tối qua không ngủ được. Tối qua sân nhà hắn xuất hiện một ổ mèo hoang dắt theo 3 con nhỏ, hắn mừng quá mà thao thức cả đêm. Hoắc Đình nghe xong, sắc mặt còn khó coi hơn là chết. Chết thì chết, cảnh ấp ngươi giết thì giết, đừng làm nhục ta. Cảnh ấp chẳng buồn đáp, chỉ tháo sợi dây thừng từ thắt lưng, gọn gàng trói Hoắc Đình lại như cái bánh tét. Trường kiếm thu về vỏ, đúng lúc đó, từ nơi nào vang lên một tràng tiếng sáo rời rạc, âm tiết đứt quãng, như tiểu hài đồng mới tập thổi, khí tức không đủ, tiếng điệu chưa tròn. Cảnh ấp nghe vậy, ánh mắt lập tức sắc lại, không chút do dự, rút ra con dao găm quen dùng, mạnh tay đâm hai nhát đối xứng vào hai bên đùi của Hoắc Đình. Á, Hoắc Đình gào thảm không dứt, hắn từng gặp qua cảnh ấp, cũng từng nghe nói hắn ta là thuộc quan mà biết bao thế gia Trường An tranh nhau muốn giành lấy, lúc cần ẩn thân thì là bóng hình chủ thượng, lúc cần ra mặt thì là bộ mặt chủ thượng khéo léo chu toàn, ai nấy đều khen. Nào ngờ hôm nay gặp lại bị làm nhục đến mức này. Ý là gì? Là kể cả khi ngủ gà ngủ gật cũng đánh thắng được ta ư? Hoắc Đình tức giận siết chặt nắm tay, hung hăng trừng mắt nhìn cảnh ấp. Mặt cảnh ấp trắng trèo thoáng đỏ, ngượng ngùng nói, xin lỗi, thói quen rồi, hễ nghe tiếng sáo là muốn đâm đùi, trước kia là đâm vào mình, nhưng giờ không muốn nữa, trong nhà mới nuôi mấy bé mèo, tụi nó chắc không thích mùi máu. Chu Chiêu nghe xong, giờ khóc giờ cười bật cười thành tiếng. Đi thôi, Nghiêm Quân Vũ nhún chân nhảy tới, không khách sáo đưa tay túm lấy Hoắc Độ vẫn còn bị ghim trên tường, kéo một cái dầm xuống. Hoắc Độ đau đến mất lịm tại chỗ, chỉ thấy vị hành pháp giả của kiếm trang Nam Dương này đã rất thành thục động tác, vừa nhấc người lên đã đập thêm một phát nặng nề vào gáy Hoắc Độ, sau đó nhẹ nhàng khoác hắn lên vai như vác bao bố. Chu Chiêu không nói gì thêm, cúi người ôm lấy đứa bé đã bị Hoắc Độ làm rơi ngất xỉu, ba người lập tức thi triển khinh công, gió rít bên tai, lao vút đi như chớp. Trước cửa Tây Cung, mây đen áp đỉnh, ba quân giằng co. Gió trong khoảnh khắc ấy dường như cũng ngừng thổi, đại chiến chỉ trực bùng nổ. Khi Chu Chiêu và hai người đến nơi, liền thấy ngay cảnh tượng này. Nàng chăm chú nhìn Hoắc Thái Úy đang bị quân Bắc Nam vây khốn, ánh mắt nheo lại. Bát cốc qua mâu Nam Bắc phân. Bát cốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tức là 8 loại ngũ cốc thường dùng trong dân gian Đại Khải. Ghê, cốc, đạo, cao lương, hòa, ma, thục, mạch. Này chỉ 8 loại dân sinh trọng yếu, kê, gạo, nếp, cao lương, lúa mạch, đậu nành, đậu đỏ, vừng. Mà giờ đây, bát cốc, phân rẽ, nghĩa là dân tâm chia rẽ, phản đồ hiện hình. Bát cốc, ngoài ý chỉ 8 loại ngũ cốc thiết yếu, còn có một tầng nghĩa khác, đó là tên một ngôi sao thuộc chòm Tử Vi Viên nơi thiên đế cư ngụ. Nhân gian không có thiên đế, nhưng có nhân hoàng. Vì vậy Tử Vi Viên chính là nơi hoàng đế cư ngụ, tức là Tây Cung. Khi lần đầu thấy điểm báo, nàng từng bị chữ bát cốc làm khó, nàng đã nghĩ có thể đó là tên của một nhân vật mấu chốt, hoặc có thể là một địa danh trong Trường An, hay thậm chí là nơi giao nhau của 8 con hẻm mang tên các loại ngũ cốc. Có lẽ đó chính là điểm then chốt, nhưng cuối cùng vạn sự quy về đơn giản, mưu phản của Hoắc Thái Úy rốt cuộc nhằm vào điều gì? Tất nhiên là ép cung, bát cốc, chính là chỉ Tây Cung và nơi đây, Nam Bắc quân sẽ có một trận huyết chiến. Chu Chiêu suy đoán, nếu không phải nàng ra tay trước, thì vào ngày Đại Vương thành hôn với Chu Vãn, Hoắc Thái Úy ắt sẽ đột ngột khởi binh, tạo phản giữa lễ cưới. Lúc ấy, Tô Trường Oanh và A Hoàng sẽ bị phân tán lực lượng, chỉ còn lại nàng đơn độc, từ chiến với 12 kim nhân, bảo vệ quân vương và tân nhân. Quả đúng như nàng đoán, dù nàng đã ra tay phá rối, Hoắc Thái Úy vẫn nhất mực tấn công Tây Cung. Chỉ là lần này, bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ. Chu Chiêu nghĩ đến đây, mũi chân nhẹ điểm, hóa thành tàn ảnh, như sét giáng trời không kịp che tai, nháy mắt đã đến bên cạnh Tô Trường Oanh. Tô Trường Oanh cưỡi trên một con ngựa cao to, trước xe ngựa của hắn đang quỳ gối chính là Hoắc Ngọc, lúc này mặt mũi bám đầy tro bụi, chật vật không chịu nổi. Vừa thấy Chu Chiêu dẫn theo Hoắc Đình và Hoắc Độ, hắn ta liền giãy giụa gào lên. Tô Trường Oanh, Chu Chiêu, các người chết không tử tế được. Tiếng gào rít vang vọng giữa quảng trường, khiến Hoắc Thái Úy đang cưỡi ngựa giữa trùng trùng quân lính quay đầu nhìn sang Chu Chiêu. Ánh mắt ông ta như ưng điểu săn mồi, mang theo sát khí đậm đặc. Hai bên trái phải ông ta, mỗi bên có 4 người khoác kim y, 8 trong 12 kim nhân. Chu Chiêu, ngươi từng nghĩ đến chưa? Nếu như ngươi sai, ngươi chính là tội nhân ép lão phu tạo phản. Lão phu tận trung với bệ hạ, há có thể để đám tiểu bối các ngươi tùy tiện khinh nhờn. Chu Chiêu không cưỡi ngựa, thân hình nhỏ nhắn đứng dưới đất, thấp hơn Hoắc Thái Úy một cái đầu, nhưng khí thế trên người nàng lại không hề thua kém nửa phần. Nếu ngươi không có dị tâm, sao phải nuôi tử sĩ? Bắc quân phụng mệnh bắt người, ngươi nếu vô tội, sao không lên tiếng giải thích, lại lập tức kéo quân vây Tây Cung? Tập kết đại quân, không phải việc một sớm một chiều. Những người ở đây đều là kẻ hành võ, há lại không hiểu đạo lý ấy? Ta, Chu Chiêu, nguyện lấy thủ cấp ra bảo chứng. Còn ngươi, hạng chuột nhát yếu đuối, dám chăng? Nàng nói dứt lời, ánh mắt sắc bén, ngửa đầu nhìn thẳng vào mắt Hoắc Thái Úy. Ta không sợ, bởi Chu Chiêu ta xưa nay chưa từng oan uổng một người tốt. Sắc mặt Hoắc Thái Úy không đổi, vẫn cưỡi ngựa giữa vòng vây, như thần tướng áp trận, ngạo nghễ bất khuất. Bên ngoài Tây Cung là Bắc quân do Tô Trường Oanh dẫn đầu. Bên trong Tây Cung là Nam quân do Hàn Tân Trình chỉ huy. Hoắc Thái Úy rõ ràng bị bao vây, trước mặt là tử địa. Nhưng ông ta lại không hề tỏ ra kinh sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt ông ta quét qua hai người con cháu họ Hoắc đang bị bắt dưới chân Chu Chiêu, vẫn không dừng ngựa. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Đúng lúc này, Hoắc Thái Úy bỗng rút cung, hướng lên trời mà bắn một mũi tên. Biến cố xảy ra, trong hàng ngũ Nam Bắc quân lập tức dậy lên sóng gió hỗn loạn. Chu Chiêu ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy trong Bắc quân đã có vài vị tướng lĩnh dương cao cờ phản. Không chỉ vậy, trong Nam quân cũng xuất hiện biến động. Cờ hiệu phản loạn đồng loạt tung bay, tình thế trong chớp mắt đảo chiều. Hoắc Thái Úy dương cao chiến cung, dáng vẻ uy nghi như thần chiến tranh. Chu Chiêu nhìn thấy, khóe môi khẽ nhếch lên, nàng quay đầu, giao ánh mắt với Tô Trường Oanh đang ngồi trên lưng ngựa. Không nói một lời, thân ảnh nàng bỗng chốc biến mất giữa không trung. Cách chương